Chương 2787 tối cường thăng cấp hệ thống. Thần Long Lân. 300 cân triệu hoán cầu, thiên tuyệt tinh cương, Long Phi không dám hứa chắc, thế nhưng hắn không muốn bỏ mất, vạn nhất bên trong thật sự ẩn giấu một con triệu hoán thú đây. Long Phi nhìn Tô Tố cùng Trúc Thiên mấy người rất không thích ứng, chưa từng có với ai mượn trả tiền, đặt ở kiếp trước cũng không ai sẽ mượn cho hắn. Tô Tố trong mắt tránh ra một ít hết sạch, lập tức nói, kệ có, ngươi muốn bao nhiêu? Long Phi là không thích ứng, thế nhưng Tô Tố nhưng có trồng ước gì Long Phi mượn nàng tiền như thế. Long Phi liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, kệ ta muốn mua lại nó. Tô Tố lập tức lấy ra 20 triệu, xem đều không có liếc mắt nhìn, nói, ở đây F5 hết là 20 triệu. Tiền đối với nàng mà nói chỉ là một con số, cũng không có khái niệm gì. Hơn nữa, lần này buổi đấu giá nàng cầm mình tiền riêng toàn bộ mang đến E15 triệu hai lần, còn có giá tiền cao hơn sao? Người chủ trì nhìn chu vi hoàn toàn yên tĩnh, cũng không có do dự nữa, liền muốn gõ xuống hòa âm nện, vào lúc này. Long Phi vội vàng nói, E16 triệu. Hơi chấn động một cái, tất cả mọi người nhìn về phía trước cửa sổ Long Phi, người chủ trì cũng là hơi rùng mình, ngẩng đầu nhìn kim cương phòng ri mặt trên Long Phi, lập tức lộ ra nụ cười, lại vị đại nhân này ra giá 16 triệu. Kim cương hội viên. Phòng riêng có người ra giá. Đây là kim cương phòng riêng lần thứ nhất ra giá, ta còn tưởng rằng lần này không có kim cương hội viên quản lý đến đây. Tiểu tử này là ai vậy? Là ai tùy tùng à? Không ai sẽ cho rằng Long Phi chính là kim cương phòng riêng chủ nhân, đều cho rằng hắn chỉ là một người gọi giới tiểu đệ. Long Phi cũng không để ý, hắn không cần để ý người khác làm sao nghị luận hắn, chủ trì nhân đạo, gần 16 triệu, nặng như vậy thiên tuyệt tinh cương cũng giá trị tuyệt đối cái giá này, kim cương đại nhân thật tinh mắt à. Hãy đọc truyện N với truyenquenty.net ngay vào lúc này, một tên thiếu niên đứng lên đến, gần 20 triệu. Tiếng nói vừa dứt, mọi người cùng soạt soạt nhìn sang gần Trần gia thiếu gia. Cái kia tiểu thiên mới Trần Ngạo. Nhà hắn lại không phải luyện khí thế gia, muốn tinh cương khoáng làm cái gì? Ai biết à? Trần Ngạo cười lạnh, nhìn chằm chằm trước cửa sổ Long Phi, trong lòng khó chịu nói, ê lão tử đùa chơi chết ngươi. Không chờ Long Phi nói chuyện, Tô Tố trực tiếp từ phòng riêng vọt tới trước cửa sổ, lập tức hô lên một tiếng, ê 30 triệu. Hai mắt trừng mắt Trần Ngạo, rất là căm tức, thật giống như đang nói, ngươi muốn chơi, tỷ chơi với ngươi. Trần Ngạo ánh mắt hơi chìm xuống, song quyền ám nắm, ê 3000. Không chờ hắn hô lên tiếng, Tô Tố trực tiếp cắt ngang, ghé 40 triệu. Lại như là một cái tiểu thái muội như thế, dị thường thô bạo, dị thường nóng nảy, cùng tỷ chơi bất tử ngươi. Trần Ngạo thật giống ra giá, thế nhưng lại bị bên cạnh hắn hai tên thị vệ cho gọi lại. Trần Ngạo khóe miệng một câu đắc ý cười nói, ghé không muốn, ha ha ha. Không công dùng nhiều mấy chục triệu đi. Tô Tố cũng không để ý, nói, ghé tỷ là có tiền, làm sao? Tỷ nguyên nhân. Ngươi khó chịu sao? Khó chịu trở lại gọi giá à? Vênh váo hung hăng, hai mắt mạnh mẽ nhìn chằm chằm Trần Ngạo. Long Phi nhưng có chút âm thầm tặc lưỡi, Đàm Đại Pháo cũng là ánh mắt khác thường nhìn Tô Tố, nói, ệ thô bạo, có cá tính. Trúc Thiên cũng là lắc đầu cười khổ, 40 triệu một lần. 40 triệu hai lần. 40 triệu ba lần. Thành giao. Người chủ trì cười không ngậm mồm vào được, trực tiếp gõ xuống hòa âm nện. Tô Tố trở lại phòng riêng, vẫn là rất căm tức, nói, ê cùng tỷ đấu, hừ. Ai sợ ai à? Trúc Thiên khẽ nói, ê Tô Tô, ngươi bị lừa rồi, Trần Ngạo là cố ý tăng giá. Tô Tố nói, ê ta biết à, cố ý tăng giá thì thế nào? Ta chính là muốn nghiền ép hắn, hừ. Đúng rồi. Ta vừa nãy ra giá bao nhiêu? Mọi người sững sờ. Trúc Thiên nói, ê 40 triệu. Tô Tố hai mắt sững sờ, có chút dại ra, bất quá nhếch nhếch miệng, nhìn Long Phi nói, ê không phải 40 triệu à. Mưa bụi mà. Các ngươi ở bực này, ta đi giao tiền. Nói Tô Tố liền đi ra phòng riêng, kỳ hô, Tô Tố thở ra một hơi, phun nhổ ra đầu lưỡi, 40 triệu đối với nàng tới nói không phải con số nhỏ, hơn nữa nàng tiền riêng cũng không có nhiều như vậy, bất quá Long Phi yêu thích, nàng thì sẽ không bận tâm nhiều như vậy, mạng của nàng đều là Long Phi cứu. Nàng luôn luôn ham muốn báo đáp Long Phi, lần này vừa vặn có cơ hội. Hơn nữa, chỉ cần nàng yêu thích nam nhân, mặc kệ trả giá cái gì nàng đều đồng ý. Trúc Thiên nhàn nhạt nói, nghe Tô Tô một năm hạ xuống tiền. Xài vặt cũng là 20 triệu, hơn nữa nàng cơ bản cũng không đủ hoa, 40 triệu e sợ. Long Phi nở nụ cười, ngoài miệng không có nói, nhưng trong lòng thầm nói, rồi tiền này nhất định phải còn. Đàm Đại Pháo nhìn Long Phi nói, Ê Phi ca, này đến tột cùng là món đồ gì à? Đúng là bọn họ nói thiên tuyệt tinh cương có thể cùng thiên tộc thiên viêm tinh cương so với. Long Phi lắc đầu một cái, nói, Ê ta cũng không biết. Chúc Thiên trong lòng rùng mình, hỏi, Ê Long Huynh, còn có thể luyện khí sao? Bất quá. Luyện khí công hội đều không có ra tay, có thể hay không này thiên tuyệt tinh cương có vấn đề gì à? Luyện khí, nó căn bản là không phải cái gì luyện khí vật liệu, chỉ là thần kỳ bảo bối bên trong triệu hoán cầu cũng bất quá 4-5cm lớn như vậy, nhưng là... Cái này triệu hoán cầu 300 cân, nó là cái gì? Bên trong là to lớn triệu hoán thú sao? Hay là thật chính là một đống thiết ế? Long Phi cũng không dám hứa chắc, bất quá buổi đấu giá nhưng truyền ra vô số tiếng cười, thiên tuyệt tinh cương, ha ha ha. 40 triệu mua một đống sắt vụn mà thôi. Chính là cái não tàn. Ha ha ha. Thật là có người tin tưởng à, phía trên thế giới này tốt nhất tài liệu luyện khí chính là thiên tộc trưởng khống thiên viêm tinh khoáng, không có cái khác vật liệu có thể so với. Người ngốc nhiều tiền à. Luyện khí công hội đại trưởng lão cũng là vuốt râu cười nhạt nói, nghe nó xác thực là tài liệu luyện khí, đẳng cấp cũng không thấp, bất quá trị không được bao nhiêu tiền. Này hay là chính là người thường cùng người trong nghề khác nhau đi. Luyện khí công hội đại trưởng lão đều như vậy nói rồi, nhiều người hơn cười nhạo lên, đặc biệt Trần Ngạo, hắn thì càng thêm một mặt nụ cười đắc ý, để xem các ngươi có thể có vài đồng tiền, chỉ muốn các ngươi muốn mua đồ vật, ta đều sẽ tăng giá. Lão tử nhất chết các ngươi. Kim cương thân phận thì lại làm sao? Mấy chục triệu đều muốn một người phụ nữ hỗ trợ, thực sự là mất mặt. Long Phi có chút quất ức thật sự khó chịu, không phải là bởi vì những này người nghị luận, mà là bởi vì không tiền, mua hình dáng đồ vật đều có chút sợ đầu sợ đuôi, này rất không giống phong cách của hắn, bất quá ai kêu hắn nghèo đây, một cái tiểu cao trào sau khi, lại là mấy vòng đấu giá, chỉ là đồ vật có chút quá mức phổ thông, không có cái gì kinh diễm địa phương, đánh ra đến giá cả cũng đều là bình thường thôi, có vài thứ thậm chí ở đền tiền. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp, buổi đấu. Giá chính là như vậy, không bao lâu, Tô Tố cười hì hì chạy trở về, nói, Ê Long Phi ca ca, quyết định, chúng ta cấp tên của ngươi, một lúc ngươi đi lấy là được. Long Phi nói, Ê cảm ơn. Tô Tố hai gò má một đỏ, tiến lên liền kéo lại Long Phi cánh tay, nói, Ê nói cái gì cảm ơn à, ta đều là người đàn bà của ngươi, nói với ta chuyện này để làm gì à. Đàm Đại Pháo lại đi vào phòng riêng, nói, Ê đến rồi, đến màn kịch quan trọng thời điểm. Chúc Thiên cũng đi ra phòng riêng, nói, Ê cuối cùng ba cái đồ vật, cũng là buổi đấu giá đặc sắc nhất thời điểm, tất cả mọi người đều dốc hết sức mạnh chờ đợi vào lúc này đây. Người chủ trì đi tới cái, nói, Ê những khác phí lời ta cũng không nói. Màn kịch quan trọng. Thần bí vật đánh giá một cái, thần long lân. Truyện tác giả Việt Nam, Quang Minh Thánh Thổ, xây dựng thế lực, không não tàn, hãy vào đọc nhanh nào.